Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng bùa mê thuốc lú gì vậy? Hay là cô dùng độc tình Tây Vực? Bất chi bất giác hạ chú anh. Hình Nhất Phàm nhìn khuôn mặt ngây thơ đang ngủ ngon. Rõ ràng là một cô gái trẻ con. Hình Nhất Phàm nhìn cô với hai lọn tóc dài đang vương trên má. Anh đưa tay ra dịu dàng gạt nó bên tai. Dường như Bạch Hạ cảm nhận được anh đến. Bàn tay mảnh mai của cô đột nhiên đánh anh một cái. Đôi chân mảnh khảnh của cô từ bỏ chăn bông. Thoải mái đặt lên đùi anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng chạm tới cánh tay anh. Như đang tìm kiếm cảm giác an toàn. Hình Nhất Phàm cảm nhận được sự tiến lại của cô. Hơi thở của anh khẽ co giật. Cô gái này sao lúc ngủ lại chủ động thế nhỉ? Lúc tỉnh sao không thấy cô ỷ lại vào anh như thế? Hình Nhất Phàm đưa tay ra ôm cô vào lòng. Để cô ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào lòng anh. Bạch Hạ kêu một tiếng mơ mơ màng màng. Vòng tay qua cổ anh. An tâm ngủ một giấc. Hình Nhất Phàm nghĩ muốn ngủ. Nhưng xem ra lại mất. Ngủ. Một người đẹp mềm mại trong ngực như vậy. Một người đàn ông thèm khát đến 27 tuổi làm sao có thể chợp mắt được. Khi nãy bị cô cho một đá. Hiện tại sau khi kiểm tra thì không có vấn đề gì. Hình Nhất Phàm cúi đầu nhìn đôi môi hơi đỏ mọng. Màu sắc thơm ngon. Hồng hào như đang quyền rũ. Anh nhịn không được liền cúi xuống đốt hai lần cũng không dám đánh thức cô. Vừa hưởng thụ vừa đã ghiền. Bạch Hạ thực sự bị quấy dày. Cô vươn tay đẩy anh. Mơ màng nói. Hình Nhất Phàm, đừng quấy dày em ngủ. Nói xong. Cô quay người lại tiếp tục ngủ quay lưng về phía anh. Hình Nhất Phàm không khỏi ôm eo của cô từ sau lưng. Áp sát vào cơ thể cô như hai con tôm cong. Hít thở hương thơm từ mái tóc của cô. Hình Nhất Phàm không khỏi thư thái đầu óc. Anh biết bây giờ dù có thế nào đi nữa thì anh cũng không thể làm gì cô. Nên anh đè nén nội tâm của mình xuống. Cùng cô đi vào giấc ngủ một cách an tâm. Chỉ đến nửa đêm. Người trên giường liên tục thay đổi tư thế ngủ. Bạch Hạ một hồi đá cái này. Một hồi ép kia. Trong giấc ngủ khiến Hình Nhất Phàm phải tỉnh lại mấy lần. Nhìn cô ngây ngô đang ngủ. Anh chỉ có thể chịu đựng dáng ngủ xấu của cô. Vào buổi sáng sớm. Mặt trời phía đông từng chút nhô lên. Toàn bộ khung cảnh phồn hoa đô thị như được đánh thức. Dần trở nên sinh động và mê người. Bạch Hạ cuối cùng cũng ngủ một giấc ngon. Cô tỉnh dậy mở mắt ra, mới nhận ra mình đang ở gần Hình Nhất Phàm đến nhường nào. Cô đang ngủ trong vòng tay anh, một chân của cô đang gác sâu trong đùi anh. Hết hồn, Bạch Hạ lập tức nhấc chân lên, sau đó giả vờ như không có gì. Không khỏi nhếch môi chuẩn bị xuống giường, ngay khi cô nghĩ mình đã lặng lẽ bước ra khỏi giường. Một cánh tay độc đoán đột nhiên ôm lấy cô sau lưng đè cô trở lại. Ngủ với anh một lúc, Hình Nhất Phàm cúi sát vào người cô. Em phải dậy rồi, anh ngủ thêm một lúc đi. Bạch Hạ không thích nằm, Hình Nhất Phàm khít mũi. Tối hôm qua anh ngủ không ngon, đều là do em đó. Bạch Hạ bị anh đè lên giường, không khỏi chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Em làm gì anh, chẳng lẽ em mộng du? Hình Nhất Phàm không nhịn được vỗ mông cô một cái, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hạ lập tức đỏ lên. Hình Nhất Phàm, anh có nói chuyện đàng hoàng được không? Không nên động tay động chân. Hình Nhất Phàm tức giận nói. Em có biết mình ngủ xấu đến mức nào không? Ái tất nhiên em biết em ngủ rất xấu. Đêm nay em sẽ dọn lại phòng khách. Em ngủ ở đó. Bạch Hạ không phải là người không có chỗ ngủ. Cách chương.